đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, Cửu Diệp Quân Lâm 2. Ba càng cầu đặt mua. Nếu không phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, không có nghịch chuyển tạp, giống như kiểu trước đây xung kích Cửu Diệp, lúc này chỉ sợ sớm đã lão niên tuổi xế chiều, thọ mệnh tận cùng bỏ xuống. Kim Liên hấp thu thọ mệnh, quả thật là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Hắn giật mình nghĩ lên, Bắc Đô kiếm đạo thiên tài Cung Nguyên Đô vì thử nghiệm xung kích Cửu Diệp, không tiếc nằm tại quan tài bên trong, tại kiếm khư lăng mộ bên trong chờ trăm năm. Hiện nay lại nhìn, trăm năm đối với bát diệp Kim Liên mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cung Nguyên Đô bỏ ra cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn để Lục Châu biết rõ Kim Liên hấp thu sinh mệnh sự thật. Lại nghĩ tới Tam Tông chi thủ Vân Thiên La. Vì phá Cửu Diệp, hao tổn không ít thọ mệnh. Thậm chí không tiếc phá Cửu Diệp hình ảnh phong ấn tại trong bàn cờ. Lục Châu từ hình ảnh bên trong xác nhận Kim Liên hấp thu thọ mệnh bí mật. Kia, Lạc Thời Âm ghi chép bên trong cho ra 1.200 năm hấp thu. Hội là chính xác sao? Lục Châu đã làm tốt khi tất yếu chống lại khai diệp chuẩn bị. Như thật có sai lầm, liền từ bỏ khai diệp. 900 tấm nghịch chuyển tạp, liền làm thử lỗi. Đến mức thiên hạ tu hành người ý tưởng gì? Vấn đề không lớn. Có ngụy trang tạp tại tay, cộng thêm thiên thư thần thông, hắn vẫn y như cụ có thể ổn thỏa đài cao. Đại không dày nét mặt già nua, nói cái này là sai lầm làm mẫu chính là, ông, Kim Liên tốc độ xoay tròn so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Lục Châu cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ sử dụng nghịch chuyển tạp. Sớm tối đều phải dùng, lưu lấy nghịch chuyển tạp làm gì? Sử dụng toàn bộ nghịch chuyển tạp, ngoặc kép. Từ Ma Thiên các đại điện phương hướng hướng nhìn, Kim Liên đã che đậy ánh mắt, Mạn Thiên sinh cơ năng lượng, hội tụ vào một chỗ, cả cái Ma Thiên các phía trên đều tràn ngập cái này chủng lệnh người thán phục khí tức. Không ít người ý đồ muốn nhìn rõ ràng Lục Châu bộ dáng. Không biết làm sao chỉ có thể nhìn thấy một đạo luân khuếch. Càng nhiều người, đem lực chú ý đều đặt ở Kim Liên bên trên. Lúc này, giữa thiên địa sinh cơ năng lượng, bành trướng như biển gầm, mọi người ở đây, phàm bình trướng bên trong tu hành người toàn bộ cảm ứng được cường đại sinh cơ. Lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, không có người biết Lục Châu sử dụng phương pháp gì có thể đủ thu hoạch cái này dạng sinh cơ. Cho dù là Ma Thiên các đệ tử, một dạng không biết rõ, hắn nhóm từng thấy tận mắt Lục Châu thi triển Lam Liên nở rộ thủ đoạn. Cái này chủng sinh cơ lại so kia Lam Liên nở rộ thời điểm năng lượng càng thêm tinh thuần. Đến giai đoạn mấu chốt, không nghĩ tới phá Cửu Diệp độ khó lại cao như thế. Nếu không phải cơ tiền bối đã sớm Cửu Diệp, lần thứ nhất tấn thăng Cửu Diệp, chỉ sợ là càng thêm kinh tâm động phách. Có thể cái này nhìn liền giống như thật. Cơ tiền bối vì tạo nên phá Cửu Diệp không khí, thật là nhọc lòng. Kim Liên bởi vì vận tốc quay quá nhanh, ông tác hưởng, tắm rửa tại kim quang bên trong Lục Châu, đã không rảnh bận tâm những người khác ý nghĩ cùng cảm nhận. Hắn hiện tại toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú phá Cửu Diệp, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Cái này là chân thật lần thứ nhất xung kích Cửu Diệp, cũng là cả cái đại viêm tu hành giới chân chính trên ý nghĩa xung kích Cửu Diệp đạt đến như thế độ. Người Lục Châu nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh. 433.500 ngày, trừ 300, trừ 200, trừ 400, chuỗi chữ số này, mang ý nghĩa nghịch chuyển tạp đem hắn nghịch đến thời niên thiếu. Hắn sờ sờ gò má, nhìn một chút tóc, làn da như mới sinh, phát như mực nước, Lục Châu nhất thời thất thần. Lão Phu, lúc này có phải là rất đẹp trai? Bất quá. Kim Liên tiếng ông rất mau đem hắn từ tự luyến cảm xúc bên trong kéo lại. Hắn chú ý tới bảng số lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Ý vị này, Kim Liên đang không ngừng hấp thu tuổi thọ của hắn. Tu hành đám người nhìn trong lòng thấp thỏm, liền như là chính mình tại khai diệp một dạng kinh tâm động phách. Cho dù là bọn họ biết rõ đây chỉ là một lần biểu thị, nhưng vẫn là bị một màn này rung động. Đây chính là mở cửu diệp qua. Bình chướng bên trong cũng tốt. Bình chướng bên ngoài cũng được. Bao quát những cái kia không có tư cách tiến vào bình chướng tu hành đám người. Cũng là nhìn đến cái này chói mắt một màn. Hắn nhóm giật mình minh bạch. Cơ tiền bối vì sao muốn tuyển trạch tại Ma Thiên các ngọn tháp sơn tiến hành biểu thị khai diệp. Cái này là vì để toàn bộ tu hành người đều có thể thấy cảnh này. Lòng dạ như vậy, ai không kính nể. Vạn trượng kim quang, hợp với 10 trượng pháp thân, sừng sững thương khung phía trên, chấn nhiếp chúng sinh, cùng thiên địa này so thọ, cùng nhật nguyệt này tê quang. Lục Châu đem lực chú ý thả tại pháp thân bên trên. Kia kim liên vòng xoáy tốc độ bắt đầu chậm lại. Hắn chú ý tới bảng số lượng hàng một hơn phân nửa. Muốn bão hòa sao? Hấp thu thọ mệnh tốc độ trở nên chậm. Đồng thời cảm giác hạ thân thể tình trạng. Hiện tại hắn vẫn y như cũ là chính vào tráng niên bộ dáng. Trở lại thiếu niên. Lại đến tráng niên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cứ việc tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng là bảng số lượng. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hội giảm bớt một lần. Tuổi của hắn cũng hội biến lớn một lần. Pháp thân cao lớn. Đám người lên tiếng kinh hô. Hạ phương tu hành đám người chú ý tới cái này một điểm. Nhìn đến pháp thân tại chậm chạp sinh trưởng. Đồng thời cũng nhìn đến kim liên biến lớn. Muốn mở cửu diệp. Đám người nín thở. Tiếp tục nhìn chằm chằm kia kim liên. Tại ngoại nhân nhìn đến, Lục Châu chẳng qua là một lần nữa làm mẫu. Hết thảy nhẹ nhõm bình tĩnh, ung dung không vội. Nhưng bây giờ, dù là hắn tâm thái vững như lão cẩu, tại thời khắc này cũng biến lo lắng bất an. Cửu Diệp, muốn mở sao? Kim Liên tốc độ xoay tròn tiến một bước giảm bớt. Kim Quang không giảm chút nào. Kim Đình Sơn, bình chướng bên ngoài, trong rừng, kia người đàn ông tuổi trung niên. Cầm quyền đầu, nhìn chằm chằm Ma Thiên các ngọn tháp tòa kia pháp thân. Chừng lấy hai mắt, tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem. Lẩm bẩm nói, kim liên giới cửu diệp, có thể sinh ra lớn như vậy sinh cơ năng lượng. Hắn không thể lý giải, cũng không thể nào hiểu được. Hồng liên giới không tồn tại vấn đề như vậy. Hắn vừa đến nơi này không bao lâu, cũng không biết trước mặt phá cửu diệp cần hấp thu thọ mệnh. Hắn chỉ là từ cái người giác quan cảm giác ra, cái này kim liên phá cửu diệp chiến trận, muốn so trong tưởng tượng lớn. Hắn cùng đại viêm tu hành người đồng dạng, mắt thấy kim liên biến hóa, pháp thân tại cao lớn, kim liên tại biến lớn, trong rừng loáng thoáng xuất hiện không ít cái khác tu hành người. Hắn không để ý đến, những cái kia đến từ Nhung Tây cùng Nhung Bắc dị tộc tu hành người. Chỉ có thể tại bình chướng bên ngoài ngừng chân quan sát. Thậm chí liền hô hấp cũng không dám phát xuất. Kết nhất đạo thanh thúy thanh vang lên. Tại kia cực lớn kim liên liên tọa một góc. Nguyên bản cấp tốc xoay tròn bát diệp liên diệp lăng treo trên không phù. Lại chỉnh tề theo năng lượng cuốn về phần eo bay về hướng. Chuyện gì xảy ra? Ta hiểu. Khó trách không cách nào phá cửu diệp. Kim liên hấp thu thọ mệnh. Bão hòa hội tràn ra năng lượng, không có kim liên, liên diệp cũng hội như thế. Cực kỳ bình thường một câu, lại lệnh chúng tu hành giả thể hồ quán đỉnh, giây lát ở giữa minh ngộ. Lục Châu chỉ nghe thấy người phía dưới bầy xôn xao một mảnh, liền thu hồi tâm thần, tiếp tục khai diệp. Hắn cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện hiện tượng này. Chỉ thấy bảng làm số lượng, vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Cho đến xuống đến 4 chữ số. Không đúng. Hơn 1,3005. Lục Châu nhướng mày. 900 tấm nghịch chuyển tạp là 1232 năm xuất đầu. Tăng thêm bản thân hắn nghịch chuyển tồn tại 112 năm. Tổng cộng dùng trước 1344 năm. Thọ mệnh còn thừa 8675 ngày. Chỉ còn lại 23 năm. Kim liên hoàn toàn chính xác hấp thu hơn 1,3005. Cái này vượt qua lạc thời âm ghi chép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.